Nhìn cô sụi lơ trên người mình, Chu Soái bất đắc dĩ cười một tiếng. Vật nhỏ vô dụng, nhanh như vậy đã đến rồi. Vẫn còn ở trong cao chiều, Tiếu Tử Hàm đầu gối lên vai hắn, hơi thở gấp gáp, cả người gắng gượng muốn án binh bất động. Chờ cô tức giận, Trung Soái xấu xa cười một tiếng. Tốt lắm, lần này nghe lời em, đi lên giường. Tiếu Tử Hàm không kịp phản ứng, trước mắt thoáng một cái cứ như vậy bị anh ôm đi lên, nâng mông của cô, vừa đi vừa thúc. Vừa tới cửa phòng, một lần nữa cô đạt đến cao chiều cực hạn. Mà Trung Soái không kịp chờ đợi, ấn cô ngã xuống giường, đứng trước giường kéo rộng hai chân cô, chợt đi vào. Cuồng mãnh luật động, trong thân thể ấm áp, một trận chất lỏng nóng bỏng xông ra, bỏng đến mức anh phát âm thanh thoải mái. Anh buông chân cô, cả người đè xuống, ngậm môi cô, hùng hăng mút lưỡi cô. Trung tiểu đệ vẫn gắng gượng, chĩa vào điểm mẫn cảm của cô, nhanh chóng đâm thẳng, nặng nề va chạm. Vừa đau, vừa căng khiến Tiếu Tử Hàm run rẩy, miệng bị phong bế, thân thể bị ngăn chặn, kêu không ra, động không được, chỉ có thể cố gắng hô hấp. Đang lúc cô cho là mình ngạt thở chết, Trung Soái rốt cuộc buông miệng cô, từ trong thân thể rút vật cứng rắn vẫn hành hạ cô, lôi kéo tay của cô, bao lấy lửa nóng khổng lồ, nhanh chóng di động. Bà xã, mau hơn chút nữa đi. Không chờ cô động nhiều hơn, Trung Soái một tay khác bắt lấy nơi đẫy đà của cô, vuốt ve gây xích mích, cuối cùng kêu tên của cô bộc phát ra. Nhiệt lưu bắn nhanh trên tay cô, mang theo mùi anh túc. Cô khẽ nhếch miệng, mất hồn nhìn phía trên, nghe hắn phát ra tiếng thở dài hài lòng. Bọn họ ôm nhau trên giường, chia sẻ dư âm cao chiều đi qua, đợi hơi thở đều đặn trở lại. Trung Soái nhẹ nhàng cắn vành tai cô, trầm thấp hỏi. Như thế nào? Có lo lắng anh tinh tẫn nhân vong sao? Không, ông xã, anh đúng là lợi hại nhất. Hô hấp nóng bỏng, quấy nhiễu, khiến cô co người, vội vàng thức thời nịnh hót. Vậy sao, anh lợi hại nhất à? Bàn tay Trung Soái cực nóng trượt đến nơi đẫy đà của cô, gảy nhẹ nhũ hoa nhô ra. Vậy anh phải không ngừng cố gắng rồi, không cô phụ tên này mới được. Không cần đâu, nơi đấy có chút khó chịu. Tiếu Tử Hàm thấy anh lại muốn xoay mình, vội vàng bắt tay anh cầu xin tha thứ. Trung Soái ngón tay trượt xuống dưới. Đau à? Tiếu Tử Hàm mắc cỡ lắc đầu một cái. Trung Soái thở dài, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, lấy khăn lau tỉ mỉ thay cô lau chất lỏng trên đùi, trên tay, sau đấy kéo chăn đắp lên cho cô. Tốt lắm, hôm nay bỏ qua cho em ngủ đi. Cảm ơn ông xã. Tiếu Tử Hàm ôm lấy hông anh, cọ sát trong ngực, tìm được tư thế thoải mái, ngủ thật say. Trung Soái đem cô vợ nhỏ của mình từ từ kéo trong ngực, để thân thể mềm mại lấp đầy toàn bộ thế giới của hắn. Hôm sau, Trung Soái dẫn Tiếu Tử Hàm trở về Tây Sơn Giang Trạch. So với lúc đầu vào Trung gia, mỗi người trong Giang gia hòa ái khách khí, không có chút dấu hiệu khổ sở, thậm chí có điểm nhiệt tình quá mức. Như hiện tại mà nói, bà ngoại lôi kéo tay cô và Trung Soái rơi nước mắt, càng không ngừng lặp lại. Như vậy thật tốt đấy. Bộ dáng kia làm Tiếu Tử Hàm cảm thấy mình giải cứu Trung Soái trong khổ nạn thêm một lần nữa. Ăn cơm xong, Tiếu Tử Hàm chào tạm biệt mọi người, từ lớn đến nhỏ của Giang gia. Mẹ của Giang Thiếu Khanh, Lý Thiện Giai, thím hai của Trung Soái đưa bọn họ tới cửa. Thờ dịp Trung Soái lấy xe lôi, kéo cô nhỏ giọng nói. Tiểu Hàm à, mẹ sao không có việc gì thì cùng Trung Soái về đây. Nó là cháu cưng của ông từ nhỏ hiểu nó rõ nhất. Nhưng mà... Tiếu Tử Hàm nhìn bà muốn nói lại thôi. Nhớ đến vừa mới rồi, người Giang gia kích động, thấy Trung Soái nhiệt tình, đại khái đoán được, chắc vì chuyện của Trung Giao nên Giang gia rất vui vẻ trở về. Cô cười giỡn nói, dạ thím yên tâm ạ, chúng con không có việc gì sẽ về đây ăn trực, mọi người đừng chê chúng con phiền là được ạ. Lý Thiện Giai cười cầm tay cô, bĩu môi với Trung Soái. Thôi đi đi. Sau khi Tiếu Tử Hàm lên xe, Trung Soái hỏi, thím nói gì về em vậy? Thím nói anh vì Trung Giao không tới gặp ông bà ngoại. Trung Soái chợt đạp thắng xe, híp mắt nhìn Tiếu Tử Hàm. Thím nói vậy? Tiếu Tử Hàm nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, vội lên tiếng an ủi. Không có, em đùa với anh đấy. Anh đừng có khẩn trương như thế chứ. Thím chỉ bảo chúng ta dành nhiều thời gian về đây. Ông ngoại nhớ anh. Xem ra sau này không thể tùy tiện lấy Trung Giao nói giỡn. Nếu không, hại người đàn ông này thần hồn nát thần tính. Anh nổ máy xe lần nữa. Về sau không cho đoán mò đâu. Xe vừa lái vào nội thành bị kẹt xe. Trúc Giới tỉ vào cửa kính, nhìn dòng xe chạy trước mặt không nhúc nhích. Lại trận rồi. Vừa đúng, có thể nghe CD mới vừa mua mà. Tiếu Thư Hàm cười bỏ vào CD. Thanh âm Trần Dịch Tấn trầm thấp lấp đầy buồng xe bịt kín. Cô đem đỉnh đầu gối tì lên thùng đụng dụng cụ, thân thể cuộn tại chỗ ngồi ý thích thoải mái. Trung Soái nhìn cô cuộn tròn thân mình, nhắm mắt theo âm nhạc hử nhẹ, dáng vẻ thích ý, không nhịn được xoa tóc cô trêu nói, này em thật là thoải mái vui vẻ đấy. Thế thì làm sao bây giờ, sống ở đâu thì yên ở đấy chứ. Trung Soái cười nắm tay cô, học bộ dáng cô, khẽ tựa trên ghế hưởng thụ âm thanh. Bài hát này đúng là không tệ. Lời ca em thấy rất hay mà. Ca từ đơn giản, nhìn như vô ý lại đi vào lòng người, đi vào trái tim. Không có được vĩnh viễn, trời xanh chia cắt, chỉ có thể nhìn không thể tới. Nghĩ tới đây, Tiếu Từ Hàm không khỏi bật thốt lên hỏi. Anh nói xem, có phải con người đều như vậy, sau khi mất đi mới biết trân quý? Trung Sá liếc cô một cái không trả lời, chỉ siết chặt tay cô từ từ nói. Kể cho em chuyện của anh khi còn bé được không? Vậy đúng là tốt mà. Tiểu Từ Hàm hưng phấn ngồi dậy. Thực ra cô rất muốn hiểu rõ quá khứ của anh. Lúc anh còn nhỏ đặc biệt mê tiểu thuyết Kim Dung, Cổ Long, đã đọc rất nhiều, cũng rất muốn đi học võ thuật. Mà mẹ anh nói đó là không có thưởng thức gì đấy, buộc anh học piano. Anh học nhưng không vui, cũng khổ sở lắm. Học 2 năm mẹ anh nhìn anh thực sự vô tâm, liền hứa hẹn chỉ cần anh đạt cấp 10 piano, bà không ép anh học nữa, còn cho phép anh đi học võ. Sau đấy anh liều mạng luyện đàn. Một kỳ nghỉ hè thông qua cấp thi cử, lấy được chứng nhận. Anh không nói hai lời, lập tức đăng ký võ học. Kết quả em đoán thế nào? Tiếu Từ Hàm nghe thế lắc đầu. Ba khóa sau anh cũng không đi. Tại sao ạ? Anh không phải rất thích à? Đúng là anh tự hỏi mình như vậy. Nhưng sau anh hiểu được, có thể đây chẳng qua là một loại chấp niệm. Tựa như em nói, không có được cho nên đặc biệt tưởng nhớ, muốn đi nếm thử. Nhưng trên thực tế, bởi vì muốn học võ mà cố gắng luyện đàn, anh đã thích piano. Trung Soái giữ chặt ngón tay cô, chậm rãi nói. Thứ không có được cho nên xôn xao là bởi vì anh không có phát hiện có điều bên cạnh tốt đẹp đến giường nào. Cũng không hiểu cái gì là thích hợp với mình nhất. Tiếu Từ Hàm hiểu chuyện xưa thâm ý, không khỏi đáy lòng nóng lên, nước mắt vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống. Cô quay mặt nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu mới nói. Vậy anh bây giờ cũng không thích đánh đàn sao? À, đó là bởi vì không có ai để cho anh cảm thấy hứng thú mở đàn. Nhưng bây giờ có rồi, cũng không biết em có nguyện ý không thôi. Cô ấy cũng không có à? Hỏi xong Tiếu Từ Hàm hối hận, rõ ràng nói muốn nhìn phía trước, thế nào nói đến chuyện đã qua. Trung Soái không có ảo não, chỉ nghiêm túc nói. Không có. Sau mùa hè kia anh không có chạm qua đàn. Vừa bắt đầu cảm thấy khó chịu, bởi vì lúc trước vẫn cố chấp, mình có nhiều phần chán ghét piano, cho nên anh sợ mẹ cười nhạo. Sau giận bản thân, nhắc nhở mình không cần tùy ý nói ra, cả đời không đàn. Nhưng bây giờ nghĩ thông suốt, người khôn ngoan biết sai thì sửa. Thấy cô không phản ứng, Trung Soái nâng môi, vỗ ve tay cô. Em có cho anh mặt mũi để anh tái xuất giang hồ không đây? Thế thì để em suy nghĩ chút đã. Hả? Còn phải nghĩ nữa cơ à? Phải biết năm đấy ông ngoại anh dùng một cây bút ngòi vàng dụ dỗ, anh cũng không rời núi đấy. Bây giờ là anh cầu xin em nghe, là người mua thị trường, cùng ông ngoại làm sao giống nhau. Em đương nhiên suy nghĩ một chút chứ. Lại nói ai biết anh bế quan nhiều năm như thế, tài nghệ giảm xuống đến trình độ nào, nói không chừng đàn khó nghe nữa chứ. Bà xã, anh bị đả kích rồi đấy. Tiếu Từ Hàm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh vui vẻ nói. Thế như vậy đi, nghe cũng được. Chẳng qua em muốn giống trong phim, anh ở trên quảng trường, hoặc là phòng ăn hạng sang đàn cho em nghe. Em phải có người xem. À, còn làm chuyện con lừa như thế à? Như vậy đúng là thua thiệt cho anh. Làm hay không làm hả? Trung Soái buông tay cô ra cầm lái, chậm rãi di chuyển xe. Tiếu Từ Hàm cười thầm, anh không quá khinh rời chủ đề, nhưng trong đáy lòng cũng cười, mình đủ con lừa. Với ngày kế tiếp, bọn họ loay hoay giống như con quay. Tuy nói là bữa tiệc đơn giản, nhưng người tham dự không đơn giản, cho nên không được phép lơ là. Trùng soái bị Trung Mộ Viễn dẫn đi đến nhà nhân vật quan trọng đưa thiệp. Tiếu Tử Hàm thì theo Giang Vận Hồng thử món ăn, trang trí bữa tiệc, chọn đồ trang sức. Mấy ngày trôi qua, cô chân thực cảm nhận được. Khó trách, nói hào môn nhiều quy củ, riêng chỗ đứng ngồi cũng phải suy tính cấp bậc, phái, số tuổi, thân sơ. Bản thân cô rất kiên nhẫn, yên lặng đi theo mẹ chồng. Không ôm oán, cũng không yếu ớt. Lúc mấu chốt thì nêu ý kiến, điều này làm cho Giang Vận Hồng đối với cô có nhiều vài phần hảo cảm. Đêm hôm trước bữa tiệc, Giang Vận Hồng kêu cô vào phòng, từ trong tủ bảo hiểm lấy ra hộp trang sức đưa cho cô. Cái này cho con này. Tiếu Từ Hàm mở ra là một đồng hồ đeo tay đính kim cương. Cô không biết nhãn hiệu mặt ngoài, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần, chiếc đồng hồ này đây, dày đặc kim cương chói mắt, cô liền đoán ra khẳng định giá trị xa xỉ của nó. Mẹ, cái này quá quý trọng, con không thể nhận ạ. Cô đem cái hộp đặt lên giường. Giang Vận Hồng cười nhạt, từ trong hộp lấy đồng hồ ra đeo tay, đeo lên cho cô. Cho con thì con cứ mang đi. Nhớ này, đồ trang sức tham gia bữa tiệc không cần nhiều, chỉ cần một cái hấp dẫn con mắt là được rồi. Đây là Cartier E150 mẫu giới hạn đấy. Toàn cầu chỉ có 150 cái thôi. Mẫu giới hạn? Chẳng phải quý hơn à? Làm hư hay đánh mất thì nhất định phải chết. Tiếu Từ Hàm nhẹ nuốt nước miếng đảm bảo với bà. Dạ, vậy con sẽ mang cẩn thận. Sau đấy con trả lại mẹ ạ. Giang Vận Hồng ngước mắt nhìn con dâu chân thành, khóe môi giơ lên. Còn trả làm gì nữa, con vào đến cửa bây giờ, mẹ không có gì tặng cho con. Coi như là cái này mẹ tặng con. Tiếu Từ Hàm kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên Giang Vận Hồng tự xưng mẹ. Vậy có phải trong lòng bà đã tiếp nhận mình hay không? Như vậy biến chuyển không khỏi tới quá nhanh, nhanh đến mức làm cô có chút sợ hãi. Nhưng mà kệ như thế nào, được tiếp nhận cùng chúc phúc luôn là vui vẻ. Cô nâng lên khóe miệng ngọt ngào nói, cảm ơn mẹ ạ. Giang Vận Hồng lơ đễnh cười, đem cái hộp không đưa cho cô. Tiểu Hàm này, con phải nhớ kỹ, phụ nữ tốt nhất là có đồ trang sức của riêng mình. Học thức, kiến thức, nói năng, phong cách so với kim cương thế gian đều phải chói mắt nhất. Cô dâu Trung gia chúng ta tuyệt không thể là hoa giả. Đàn ông Trung gia cũng không cần một người vợ ăn mặc xinh đẹp không đầu óc. Mẹ hy vọng trong công việc của con đạt được mấy thành tích của chính mình. Nhưng nếu như con có thể chăm sóc gia đình cùng sự nghiệp là tốt nhất. Điểm này không cần học mẹ. Tiếu Từ Hàm vội vã nói, mẹ à, con cảm thấy mẹ rất tốt mà. Giang Vận Hồng hé miệng cười vỗ tay cô. Thôi rồi, tốt lắm. Vậy nghỉ ngơi đi, ngày mai làm nữ chủ nhân xinh đẹp nhất. Trở lại trong phòng, cô khoe với Trung Soái đồng hồ mẹ chồng vừa tặng. Trung Soái thấy ngạc nhiên nói, mẹ anh cam lòng đem cái này cho em à? Đây là bà tốn nửa năm tiền diễn xuất mua được đấy. Lúc ấy còn bị ba anh mắng một trận, nói bà kiêu sa không phù hợp hình tượng nghệ sĩ nhân dân. Thật ạ? Thôi chết rồi, thế ngày mai em trả lại bà. Trung Soái xoa xoa tóc cô dịu dàng. Thôi, mẹ cho em cứ an tâm mà cầm. Không phải em muốn bà lại nghi ngờ đấy chứ. Chắc chắn là em phải giữ cẩn thận rồi. Trước khi ngủ, Trung Soái nhìn vợ ngồi trước bàn trang điểm thoa nước hoa hồng. Chợt nhớ tới, kết hôn lâu như vậy, hắn chưa mua gì tặng cô. Cả nhẫn cưới cũng chưa có mua. Đúng là đáng chết. Tay của cô vừa trắng vừa dài, đeo chiếc nhẫn kim cương đặc biệt đẹp. Nhất định phải bổ sung một chiếc. Nhưng nhất định phải cho cô một kinh hỉ. Ngộ nhỡ lớn nhỏ không thích hợp thì làm thế nào? Trùng xoái, trái lo, phải nghĩ. Cuối cùng, rốt cuộc nghĩ đến một biện pháp. Vì vậy lúc nửa đêm, phòng ngủ đen như mực. Người nào đấy thừa dịp ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động. Dùng một sợi dây nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí, để đo ngón áp út của vợ mình. Sáng hôm sau, Tiếu Từ Hàm vốn cho là mình sẽ dậy rất sớm, nhưng ở trong ngực Trung Soái ấm áp, ngủ thẳng tới 9 rưỡi. Vẫn là do có điện thoại mới đem cô đánh thức. Tiếu Từ Hàm thanh âm hỏi, bạn yêu à, cậu đến rồi à? Mình đến rồi đây. Mình trực tiếp đi tới chỗ trang điểm của cậu hay thế nào? Ừ. Tiếu Từ Hàm nói địa chỉ, sau đây đứng lên mặc quần áo đi đến khách sạn. Lúc cô đến thì Vivi đã đến, Cô là phù dâu ngày hôm nay, thợ trang điểm đang tạo hình cho cô. Nhìn cô đi vào, thợ trang điểm cười nói, Trung phu nhân à, cô trước chờ một chút, chúng tôi sắp trang điểm xong cho cô ấy. Cô cười gật đầu, yên tĩnh ngồi một bên. Ừ, không vấn đề. Vivi có gương mặt xinh đẹp, không giống với bản thân. Cô ấy đẹp từng nét đẹp riêng trên khuôn mặt. Sống mũi cao, mắt to, tự như tính cách của cô, yêu ghét phân minh. Khuôn mặt sáng sủa, chỉ là cô gái đáng yêu như vậy, cố tình không ai thưởng thức. Cô không biết là cô quá bắt bẻ hay là cô có tính hiếu chiến. Đàn ông thấy cô, chỉ dám đứng xa nhìn, không dám lại gần. Thật ra thì lần này cô gọi Vivi tới là vì có mục đích riêng. Hy vọng rằng đây là dịp nhân tài đông đúc tụ hội, sẽ có người chọn chúng cô, hoặc là để cô đối với một người nào đấy động lòng. Vivi hóa trang xong đổi vị trí cho cô, bởi vì cô có chủ ý muốn trang điểm đặc biệt đơn giản. Lúc Trung Soái thay đổi y phục đi vào, cô đang nhắm mắt, đánh má phấn hồng. Nghe được thợ trang điểm nói, Trung tiên sinh rất đẹp trai đấy. Mở mắt ra, nhìn chính anh trong kính, sau đấy ngây dại. Tiếu Tử Hàm vẫn biết anh có thân thể đẹp, là vóc người trời sinh, nhưng bình thường anh mặc quân trang hoặc các loại trang phục thường ngày, cơ hồ không mặc qua tây trang. Nhưng hôm nay anh mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng, nơ màu đen, thân sĩ 10 phần, hoàn toàn rất đẹp trai. Cô trước kia chỉ cảm thấy áo sơ mi trắng tây đen rất quê mùa, nhưng hôm nay mới phát hiện trắng và đen kết hợp là cân xứng hoàn mỹ nhất. Tiếu Tử Hàm, mày là đạp mấy đời cứt chó mới nhặt được soái ca như vậy hả? Trung soái nhìn cô dâu, hai mắt chỉ kém không có rơi ra, thản nhiên sinh kiêu ngạo hài lòng. Anh tiến tới bên tai cô nhỏ giọng đe dọa. Bà xã, em nhìn anh như thế, anh sẽ cho là em dụ hoặc anh đấy. Tiếu Tử Hàm hơi giật mình, đỏ mặt khẽ đẩy hắn. Ừ, ghét. Làm sao anh lại vào? Sao bắt đầu sao? À, một lát nữa, chỉ là muốn vào thôi. Trung soái kéo ghế ngồi xuống, nhìn thợ trang điểm ở trên mặt cô quét quét bôi bôi. Thế vậy sao anh không đi tiếp khách đi? Ở đây làm cái gì? Anh nhìn mình, như thế làm cô cảm thấy ngại ngùng. Trung soái cười nghiêm trang nói, em xem gần một ngày anh không thấy em rồi đấy. Thợ trang điểm vừa nghe vừa cười. À, Trung tiên sinh cùng với Trung phu nhân đúng là thật ân ái. Tiếu Tử Hàm liếc Trung soái một cái, lời kia thực làm người ta chê cười. Đang muốn đuổi anh đi ra ngoài, Vivi hừ lạnh một tiếng. Thôi Trung đoàn trưởng ơi, lời ngon tiếng ngọt ít nói đi, thực chất hành động mới tính chứ. Đừng tưởng rằng cưới bà xã thì vạn sự đại cát. Lời nói này ngấm ngầm hại người, tất cả mọi người nghe được lạnh buốt. Trung soái hơi giật mình, ngay sau đó phản ứng kịp ý tứ của đối phương, lông mày khẽ nhíu, giữ chặt ngón tay Tiếu Tử Hàm khẽ cười nói, à, cảm ơn nhắc nhở nhá, tôi có tính rất cẩn thận mà. Vivi liếc Trung soái một cái tức giận. Hiểu là tốt rồi, Tiểu Hàm không nói cũng không đại biểu trong lòng cô ấy không thèm để ý. Vivi, Tiếu Tử Hàm đưa tay kéo cô, ý bảo cô không nên nói nữa. Cậu đấy chính là đồ ngốc, suy nghĩ một chút đi, ban đầu anh ta gạt cậu ra thế của mình, sau xuất hiện một bạch liên hoa, sau này còn không biết có bao nhiêu hồ ly tinh nữa cơ. Tiếu Tử Hàm đang muốn ngăn cản cô nói thêm, sau lưng chợt vang lên một giọng nam. Này, tôi nói thật cho cô biết nhé, hai vợ chồng nhà người ta đang thật tốt, cô ngứa miệng đấy à? Tiếu Tử Hàm vừa quay đầu liền nhìn đến người dựa vào trên cửa, Chu Duyên một thân chính trang. Lúc này nhớ tới hôm nay phủ rể Trung soái chọn là hắn, vừa định giới thiệu cho Vivi liền nghe cô đến lại nổi đoá. Tôi thích chen miệng thế nào? Tôi thấy không quen có người ỉ mấy đồng tiền dơ bẩn có chút quyền rách liền khi dễ dân thường như chúng tôi đấy. Này cô, Vivi nhìn chằm chằm Chu Duyên. Này cái gì mà này? Bản tiểu thư có tên có tuổi, anh có hiểu lễ phép không đấy? Coi như anh không biết họ tên tôi cũng có thể gọi tôi một tiếng tiểu thư mà. Ngay cả nhân viên mở cửa cũng biết gọi, thực đúng là không học thức. Chu Duyên bị nghẹn đến nói không ra lời, hít thở mấy hơi, cười hì hì nói, tiểu thư à, có ai nói cho cô biết người ngoài nên ít nhúng tay chuyện nhà vợ chồng người ta chưa? Vivi đưa anh một cái xem thường. Đùa đấy à? Anh cho rằng ai cũng giống anh là người ngoài à? Chu Duyên coi như tính tình tốt mấy cũng bị chọc giận rồi, lỗ mũi bất mãn chế nhạo. Tôi hỏi cô, cô có bị bệnh không đấy? Thế nào lại mong đợi người ta ly hôn? À, tôi biết rồi. nhất định là không ai thèm lấy cô, cho nên cũng không hy vọng chị em tốt của mình hạnh phúc chứ gì. Tiếu Tử Hàm vừa nghe xong thầm kêu hỏng bét, đồng chí Chu Duyên vừa dẫm nhầm lên mìn rồi. Quả nhiên Chu Duyên vừa nói thế xong, Vivi hoàn toàn quên chuyện phải giúp chị em tốt ra mặt, chỉ vào Chu Duyên mắng thẳng tắp vào mặt. Lão nương không lấy được chồng, còn anh á, anh xen vào việc của người khác. Tôi cho anh biết, cũng là bởi vì có những người như anh, gieo họa phái nữ, mới để cho tôi đối với đàn ông thất vọng cực độ đấy. À, không ăn được quả nho thì nói quả nho còn xanh. Mình không ai thèm lấy đổ thừa cho đàn ông không tốt chứ gì. Tôi cũng nói cho cô biết, đừng có nói tôi là đàn ông cực phẩm như vậy. Ngay cả người gác cổng mà cô nói đều sẽ không thích loại người hung hăng như cô. Đúng là người đàn bà chanh chua. Cực phẩm à? Úi dồi ôi, là đồ bỏ đi chứ gì. Loại người rác rưởi như anh á, dù trên đời có mỗi mình anh, đưa lão nương, lão nương cũng không thèm đâu. Ờ, tôi cũng thế. Phụ nữ trên toàn thế giới chết sạch, tôi cũng không coi trọng loại người như cô. Đàn bà đanh đá. Tiểu Lục, Trung soái hét Chu Duyên, ngăn cản bọn họ ra lời khó nghe hơn. Tiếu Tử Hàm cũng vội ra khuyên can. Thôi Vivi à, được rồi, tất cả mọi người đều đang tức giận, đừng để mấy lời này trong lòng. Nể mặt mình đi, không cần cãi nhau tiếp có được không? Vivi tính tình nóng này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cô ngó ngó Tiếu Tử Hàm lại trừng trừng Chu Duyên. Thôi được rồi, bản tiểu thư người lớn không chấp nhận lỗi lầm của người nhỏ. Tha thứ cho anh, trong mồm chó chỉ có thể ói cứt chó thôi. Cô... Chu Duyên vừa định phản bác, bị Trung soái kéo. Tiểu Lục à, hôm nay là ngày vui của anh, cậu để mặt anh không đấy? Chu Duyên hít sâu vài hơi, yên lặng gật đầu, nhưng vẫn nói thầm trong lòng, bản thiếu gia không cùng người phụ nữ này chấp nhận. Vivi ngắm anh, giận đến tích tụ, vẻ mặt chịu nhục, tâm tình đúng là rất tốt. Khóe môi cong lên, đi vào phòng rửa tay. Chu Duyên bị tức đến buồn bực, cũng hất tay đi ra ngoài. Tiếu Tử Hàm cùng Trung soái sững sờ tại chỗ, chăm miệng một lời than thở. Chợt Tiếu Tử Hàm lóe lên ý tưởng, nhiều hứng thú đâm đâm Trung soái, nhỏ giọng nói. Anh xem, hai người họ có thể có cơ hội phát triển không chứ? Trung soái sửng sốt, quệt miệng lắc đầu một cái. Hả? Tại sao? Tivi không phải đều vậy ư? Không phải oan gia không đụng đầu, ngoài ngàn dặm có thể gặp nhau coi như duyên phận mà. Trung soái khẽ thở dài, tiến tới bên tai cô nói thầm vài câu. Thật à? Tiếu Tử Hàm kinh ngạc nhìn về Chu Duyên, ánh mắt mang theo tiếc nuối cùng đáng tiếc ngoài ý muốn. Đang âm thầm tác hợp không thành một cặp đôi đẹp, ngoài cửa truyền đến tiếng mẹ chồng. Trung soái à, con ra ngoài đi, quản lý khách sạn tìm con, nói con. Dạ, con biết rồi ạ. Trung soái đứng lên, cắt đứt lời nói của bà, quay qua nói với cô. Bà bối à, anh đi ra ngoài trước đây, em trang điểm cho đẹp nhá, chờ anh tới đón. Nhìn bóng lưng Trung soái đi xa, thợ trang điểm hâm mộ. Trung phu nhân tốt phúc thật đấy, Trung tiên sinh thương cô như vậy. Tiếu Tử Hàm cười cười không nói lời nào, trong lòng lại mừng rỡ nở hoa. Trung soái đi vào lần nữa thì cô ăn mặc xong xuôi, dạ phục màu xanh ngọc kết hợp áo choàng màu đen, tóc đen nhánh uốn thành búi tóc đơn giản ở sau ót, chiếc hoa tai tinh xảo cùng đồng hồ kim cương trên tay. Trên người cô không đeo trang sức khác, nhưng ăn mặc đơn giản như thế làm nổi bật ngũ quan xinh xắn cùng phong cách thanh nhã của cô. Trung soái ngoéo miệng, chu môi huýt sáo một tiếng, vô lại 10 phần, rồi lại làm ra vẻ thân sĩ, khom lưng khom người. Trung phu nhân xinh đẹp, xin mời. Động tác của anh chọc thợ trang điểm che miệng mà cười. Tiếu Tử Hàm kéo Trung soái vào đại sảnh, mặc dù trước đấy đã mấy lần ảo tưởng trường hợp hôm nay, nhưng khi nhìn thấy các khuôn mặt chỉ có trên tivi mới có thể thấy không ngừng xuất hiện trước mặt cô, thì tất cả chuẩn bị trước đều là phù vân. Cô vẫn vô cùng khẩn trương. Thực may là nhiệm vụ hôm nay của cô chính là cười. Đi theo sau lưng người Trung ra, ngọt ngào cười nói, chú, gì. Sau đó, nghe bọn anh từ đáy lòng hoặc trái lương tâm ca ngợi. Đi một vòng chân cô mệt đến muốn mềm oặt, nhưng mệt nhất vẫn là mặt, cảm giác như cơ mặt muốn cứng lại. Sau khi xoay người đưa lưng về phía mọi người, cô không nhịn được oán trách. Ôi, làm thế nào mà nhiều người thế anh? Trung soái cười nhẹ nắm tay cô. À, đây chỉ là người thân bạn bè thôi, đoán chừng lúc kết hôn nhiều người hơn đấy chứ. Không phải vậy chứ, như vậy là ít người à? Nhà bọn họ là muốn đem toàn bộ người Bắc Kinh mời tới sao? Tiếu Từ Hàm ngó ngó tân khách tụ tập phòng bữa tiệc oán thầm. Trung soái nghe cô than nhẹ, vừa buồn cười vừa dịu dàng đặt tay lên hông cô. Anh dẫn em đi chào thủ trưởng của anh. Chào thủ trưởng. Cho dù không mặc quân trang, trung soái vẫn là chào theo kiểu nhà binh. Người đàn ông kia nói, à, ở bên ngoài không cần khách khí mà. Trung soái cười, lôi kéo Tiếu Tử Hàm. À, dạ bác chú à, đây là vợ của cháu Tiếu Tử Hàm. Tiểu Hàm, đây là cấp trên của anh. Vâng, cháu chào bác chú ạ. Chu thủ trưởng trừng mắt liếc trung soái. Này, không có nghiêm chỉnh đấy. Nghiêng mắt nhìn chăm chú Tiếu Tử Hàm, ông cười giả hoạt. À, Tiểu Hàm đúng không? Cháu có biết sự tích thằng nhóc này lừa gạt được bà xã đã truyền ra ngoài toàn quân không? Lừa gạt bà xã à? Tiếu Tử Hàm nghe được như rơi vào sương mù, nghiêng đầu mờ mịt nhìn trung soái. À, bác chú ơi, ông cháu mới vừa rồi còn nói thầm nhớ bác đấy, ở bên đó ạ. Trung soái bỗng chốc ngăn ở giữa Tiếu Tử Hàm cùng thủ trưởng. Trung thủ trưởng gật đầu, được rồi, ta đi gặp ông ấy đây. Nhưng trung soái vừa mới thở nhẹ một hơi, Chu thủ trưởng đã đi hai bước, chợt xoay người nghiêm trang. À đúng rồi, trở về gọi cán sự tuyên truyền, đem chuyện cậu dùng nước tinh khiết lừa vợ mà báo cáo đi nha. Nước tinh khiết à? Lừa cô? Tiếu Tử Hàm liếc mắt nhìn người đàn ông đang giả bộ chấn định, ngón tay đâm đâm lồng ngực hắn, ý vị sâu xa. Nói đi. Chính sách của đảng là rõ ràng, thẳng thắn được khoan hồng đấy, kháng cự bị nghiêm trị. Ôi giời ơi, em xem hôm nay nhiều người như thế cơ mà. Anh đừng có lảng sang chuyện khác. Nói, nước tinh khiết là chuyện gì? Anh bị cô bấu tay, nhe răng trợn mắt, thẳng thừng cầu xin tha thứ. Bà xã ơi, đau, đau, bấm nhẹ thôi. Người ta thấy cho rằng em bạo ngược chồng đấy. Bạo ngược á? Chú ý này không tệ. Anh nhất định phải thành thực khai báo đi. Tối nay em đi mượn cái trông cho anh quỳ đấy. Ấy đừng, người ta biết cười nhạo anh đấy. Anh ít nói lung tung đi, nói mau. Anh rốt cuộc lừa em chuyện gì? Ờ hay, thật không có mà, bà xã. Em nghe bác Chu nói thế thôi. Ông chỉ là sợ thiên hạ không loạn. À mà không đúng, ông là hâm mộ, ghen ghét anh, tìm được bà xã xinh xắn đấy chứ. Đừng có nói hươu nói vượn. Cô đấm nhẹ lồng ngực hắn, giả bộ cáu giận. Dù sao anh chỉ biết gạt em không tin tưởng anh nữa. Trung soái nhìn cô cúi đầu, giọng nói chìm xuống, vội vàng cầu xin tha thứ. Ấy đừng, anh nói. Anh nói liền đây. Nhưng em đảm bảo là sau khi nghe anh nói không tức giận cơ. Anh nói trước đi. Em sẽ xem có nên tức giận không. Hả? Thế thôi vậy không nói đâu. Không nói thì thôi. Tiếu Tử Hàm quay ngoắt người nói đi là đi. Trung soái bị sợ vội vàng ôm hông cô xin tha. Ờ anh sai rồi, anh nói là được chứ gì. Là thế này. Mặt anh lộ lúng túng một hồi lâu nói tiếp. Chính là lúc Lý Nham kết hôn, anh uống rượu trắng, nhưng mà thực ra là nước suối. Nói xong sợ cô tức giận, trung soái liền vội bổ sung một câu. Bà xã, khi đấy anh chỉ là muốn để cho em lui bước, ai biết được là... Ừ, ai biết em khờ dại liền uống xong 9 ly rượu đỏ chứ gì. Vivi nói chẳng có sai tí nào, anh vẫn là gạt em. Ấy, bà xã ơi, anh không có đâu, thực sự đấy. Lại nói người phạm sai lầm thì nên cho phép người ta sửa sai lầm chứ. Anh từ lần trước đấy lừa em, từ đó về sau đâu có lừa em cái gì. Em không bao giờ tin nữa. Bà xã, đừng gọi em, tức lắm. Ừ, như thế nào mới có thể không bực đấy. Nếu không em phạt anh đi, phạt anh uống rượu trắng cũng được. Anh còn dám nói rượu trắng à? Thế thì nếu không thì phạt anh hôn em, hoặc là anh làm đặc biệt phí sức, đặc biệt làm chuyện em thích nhá. Ấy, sao bấu anh? Đau, bà xã à? Em phạt anh chính là bấu anh đấy à? Tiếu Tử Hàm nhìn vào anh, gào khóc thảm thiết, vừa giận vừa buồn cười. Cuối cùng nói. Thôi được rồi, hình phạt tạm thời cho anh Thiếu. Chờ em đi nghiên cứu một chút về việc 180 cách thức ngược chồng, thì sẽ trở lại thu thập anh. Trùng soái khẽ cười, ôm cô chặt trong ngực xấu xa chế nhạo. Bà xã, em sẽ làm không nổi không phải sao? Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc Tiếu Tử Hàm mệt mỏi gần chết. Vivi uống nhiều quá. Cô khóc lóc kêu la. Tiểu Hàm ơi, cậu nói mình là đặc biệt làm cho người ta không thích à? Cho nên đàn ông đều không có quan tâm mình à? Này à, không phải vậy nào. Là bọn họ không biết thưởng thức thôi. Cậu là cô gái tốt nhất mình từng thấy, nhất định sẽ gặp người đàn ông xứng đáng mà. Tiểu Hàm, mình quyết định rồi. Nói chưa dứt lời, thân thể mềm nhũn ngã trên người cô. Sức nặng quá lớn hại cô ngã ngửa ra sau. Thực may Trung Soái nhanh tay lại mắt ôm lấy cô, mới để cho họ may mắn thoát khỏi cảnh tiếp xúc thân mật với mặt đất. Trung Soái nâng cô, kéo Vi Vi say khướt nhét trong ngực Chu Duyên. Tiểu Lục ơi, giúp anh đưa cô ấy về khách sạn đi. Chu Duyên rụt rè ôm cô trong ngực, hung hăng siết chặt lông mày, không vui kêu lên. Anh! Thôi, được rồi. Mới vừa rồi nếu cậu không đả kích cô ấy có thể uống say à? Trung Soái oán trách. Ý, ở ngoài lời, là cậu đầu sỏ gây nên, theo lý phải phụ trách. Chu Duyên mang tội danh, trao chặt lông mày, nhìn cô gái trong ngực vẫn còn mơ màng thở dài. Thôi, gặp phải cô gái này, coi nhanh là khổ tám đời. Anh đỡ cô, nửa kéo, nửa ôm cô rời khỏi hiện trường. Đi thôi tiểu thư. Tiếu Tự Hàm cũng uống chút rượu, nhưng tử lượng của cô không tệ, giờ phút này chỉ có chút say. Thấy dáng vẻ Vi Vi, cô có chút khổ sở, cảm thấy có chút may mắn. Thực tốt, trời cao hậu đãi cô như thế, gặp được Trung Soái. Mặc dù bây giờ anh không yêu mình, nhưng giống như anh nói, bọn họ còn có một đời, không có vội. Nghĩ đến đây, hai tay cô ôm chặt cổ anh, cười duyên. Ông xã, em cảm thấy mình rất hạnh phúc. Trung Soái kéo tay cô xuống, tay trong tay khẽ cười. Nào tới đây, dẫn em đi một chỗ. Anh mang theo cô băng qua sảnh khách sạn, chậm rãi đi về phía hồ bơi trong nhà. Bà bối à, đứng ở chỗ này nhá, anh đi lấy cái này một chút. Ừ. Đang lúc cô chờ đợi chán chết, thì khoảng không gian vốn là đen kịt chợt sáng lên. Cô nháy mắt mấy cái, lần này ngạc nhiên biến hóa. Còn chưa kịp kinh ngạc, liền nghe đến một chuỗi tiếng đàn dương cầm, thanh thúy, dễ nghe truyền đến. Cô men theo thanh âm nhìn sang, sau đó che miệng của mình. Dưới ánh đèn, Trung Soái ưu nhã ngồi ở ghế đàn, nghe thanh âm phát ra khi đầu ngón tay anh chạm vào, tâm bỗng dưng xúc động. Thời gian như nước lũ chợt ngừng trôi. Cô ngơ ngác đứng tại chỗ nghe anh khải đàn. Đó là bài hát nghe nhiều nên thuộc, nhạc khúc John Michael Montgomery, để cho cô không nhịn được đi theo tiết tấu ca nhạc nhẹ. Anh thấy rằng trong đôi mắt em còn rất nhiều điều thắc mắc. Anh biết những gì đang đè nặng trong tâm trí. Em có thể tin vào anh. Anh biết rõ con người anh mà. Bởi vì thế, anh luôn ở bên cạnh em qua từng năm tháng. Em chỉ khóc trong niềm hạnh phúc. Và dẫu anh có phạm lỗi, anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim em đâu. Anh xin thề với ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời kia, anh sẽ luôn ở đây. Anh thề sẽ luôn ở bên em như hình với bóng. Anh sẽ luôn bên em dù cho có xảy ra chuyện gì, cho dù cái chết có chia lìa đôi ta. Anh sẽ luôn yêu em khi trái tim anh vẫn còn đập. Anh xin thề đấy. Anh sẽ trao cho em tất cả những gì mà anh có thể làm. Anh sẽ vun đắp giấc mơ của em bằng chính đôi tay mình. Chúng ta sẽ cùng nhau khắc ghi những kỷ niệm. Và đôi khi ta ở bên nhau, em sẽ chẳng phải hỏi anh có quan tâm đến em không đâu. Bởi vì cho dù thời gian có trôi đi, thì tình yêu anh dành cho em cũng sẽ mãi trường tồn. Anh xin thề đấy. Một khúc xong, Trung Soái đứng lên, chậm rãi đi về phía cô. Ôm cô vội, lệ đã rơi đầy mặt, cười khanh khách nói. Trung phu nhân à, không biết là không ở trước vạn người chứng kiến anh vì em đánh đàn cầm, em có hài lòng không đây? Cô khẽ cười, lại cười đến khóc. Không có người xem thì đã sao, cô nguyện ý làm người xem duy nhất của hắn. Này, vừa khóc vừa cười vậy, tiểu cầu đi tiểu à? Trùng Xoài véo nhẹ cái mũi cô, cưng chiều chế nhạo. Nhìn cô khóc đến rối tinh rối mù, anh nhẹ nhàng kéo tay cô, từ trong túi móc ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị tốt từ trước, trịnh trọng đeo vào ngón áp út của cô. Từng chữ từng câu nói của anh như lời thề. Bà xã, đủ rồi. Như thế là đủ rồi. Cho dù Trung Gia vẫn tồn tại trong lòng anh,

Anh có bởi vì không có người để mình đắp góc chăn mà cô đơn? Trung soái than thở lắc đầu, vươn tay khơi lên mái tóc dài của cô, lượn quanh trên đầu ngón tay. Đột nhiên nhớ cái từ vợ chưa cưới này. Thực ra thì có thể kết hôn cùng cô là trời cao ban ân với anh rồi. Trung soái dùng bàn tay vuốt ve tóc đen của cô, hết sức êm ái, chỉ sợ quấy rầy mộng đẹp của cô. Cứ như vậy cho đến cánh tay bị tê dại, mới thận trọng đứng dậy, mặc quần áo đi vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ. Dọn dẹp thỏa đáng, anh em hành lý đưa cho nhân viên bảo vệ tới đón anh. Hạ thấp thanh âm giao phó. Cậu trước đi xuống đi, tôi lập tức đi xuống ngay. Nói xong xoay người trở về gian phòng, tính định nhìn vợ một cái rồi đi ra cửa. Trung soái nhẹ chân nhẹ tay mở cửa. Anh mới vừa thăm dò vào, ngạc nhiên phát hiện vợ yêu vốn là nên ngủ say đã ngồi dậy. Mặc dù cả người quấn lấy chăn, vai trắng như tuyết cùng nửa ngực đẫy đà, hết sức hấp dẫn, làm bụng dưới của anh từ từ bốc lửa. Thế nào ở trước mặt cô, mình luôn là giống như mao đầu tiểu hỏa vậy nhỉ? Trung soái cố gắng coi thường hấp dẫn thị giác, vững bước đi tới trước giường. Bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cô rối loạn, kinh ngạc hỏi. Thế nào, đã tỉnh lại rồi vậy? Tiếu Từ Hàm chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mắt trong suốt có chút mờ mịt, chỉ là ngơ ngác nhìn người đàn ông bên giường. Đợi thấy rõ anh mặc quân trang mới phản ứng kịp. Cô mở to hai mắt nhìn anh. Anh phải đi à? Lời này là câu hỏi, nhưng nghe trong tai Trung soái lại như lên án, để cho anh tâm tự nhiên căng thẳng, khó chịu không nói ra được. Anh đành ngồi xuống đem cô ôm chặt trong ngực nhẹ nói. Ừ, ngày hôm qua không phải nói cho em biết là anh sẽ bay sớm à? Cô ở trong lòng anh ngẩng đầu, miệng lẩm bẩm. Vậy anh làm gì mà không gọi em dậy? À, đứa ngốc này, anh không phải sợ em tối qua mệt muốn chết rồi sao? Anh cố ý nhấn mạnh chữ mệt mỏi, khiến Tiếu Từ Hàm không khỏi nhớ lại những hình ảnh triền miên làm người ta đỏ mặt tới mang tai. Cô không tự chủ nuốt nước miếng. Tối hôm qua là thật mệt mỏi. Chỉ là... Vậy anh đi cũng phải nói với em một tiếng chứ. Nếu không phải là cô hai ngày trước ở trên điện thoại di động cả nhắc nhở, nếu không phải vì tiếng chuông kêu chuông, vậy chờ cô tỉnh lại phát hiện anh đi sớm, loại cảm giác đó khẳng định rất tệ. Trung soái nhìn cô mím miệng, gương mặt nhất thời xúc động, ôm cô nói xin lỗi. Bà xã, anh xin lỗi, anh là sợ quấy rầy đến em. Thế anh chờ em một chút nhé, em tiễn anh. Tiểu Tử Hàm nói xong muốn đứng lên, bị Trung soái ấn chặt dụ dỗ nói. Ngoan nào, không cần đưa đâu. Nhân viên bảo vệ của ông đưa anh đi sân bay. Em ngủ tiếp một lát đi, đến nơi anh gọi điện thoại cho em. Tiếu Từ Hàm đoán được không sai, anh vốn là nghĩ thừa dịp cô ngủ say len lén đi mất, bởi vì không muốn làm cho cô tỉnh đưa anh. Trong lòng hai người đều khó chịu. Bây giờ nhìn lại quả nhiên, nếu là thật tâm theo ý của cô để đi tiễn anh lo lắng cô sẽ khóc, lau nước mắt. Nhưng mà... Cô dương mắt nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi. Trung soái nhìn vợ tội nghiệp, mắt ươn ướt, trong đáy lòng khó chịu mãi không thôi, nhưng vẫn là quyết tâm, kiên quyết ngắt lời cô. Thôi nào, không có nhưng nhị gì hết. Giọng nói cứng rắn giống như mang theo lửa giận, khiến Tiếu Tự Hàm trong lòng đặc biệt không cảm giác. Cũng định cố ý không nhìn anh, giận dỗi nói. Vậy anh đi đi. Anh hung cái gì mà hung, cô chỉ là nghĩ cùng anh ở chung một chỗ lâu một chút. Cô sai ở chỗ nào chứ? Trung soái nhìn cô bộ dáng tức giận, cô biết lời của anh nhận được hiệu quả, vốn nên nhanh đi, nhưng lại không nhẫn tâm, cuối cùng vẫn là thở dài, vặn quá đầu của cô, ngữ điệu êm ái nhạo báng. Bà xã, anh ý chí rất không kiên định, nếu em đưa anh đi, anh sợ sẽ không đi được, hoặc là dứt khoát đem em trực tiếp cho đến căn cứ đi. Thấy ánh mắt cô nhu hòa xuống, anh vuốt má phấn cô, áy náy nói. Vốn là anh nên bồi em, ít nhất cùng em trở về thành phố C làm xong điều động. Nhưng anh đã nghỉ phép một tháng, trong đoàn sự vụ rơi vào trên người bọn Trần Du, hại anh mùa xuân không trở về bồi vợ. Anh gắng gượng cũng không tốt lắm. Tiếu Từ Hàm lắng nghe, xấu hổ rũ mắt. Làm chị dâu trong quân đội, ở nhà an tâm chờ chồng, chăm sóc tốt nhà cửa là thiên chức, không nên oán trách. Nhưng tình hình cô bây giờ thế nào đều giống như không hiểu quy củ, cứ như là oán phụ. Trung soái à, em là một người vợ trong gia đình quân nhân rất kém cỏi à? Trung soái sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ nghĩ tới mặt kia đi. Nhưng ngay sau đó tiến tới bên tai cô, cười chế nhạo. Bà xã ơi, đây là tân hôn, tất nhiên là phải gắn bó như keo như sơn rồi. Cô tức giận đẩy mặt anh lại gần. Người nào với anh gắn bó chứ? Trung soái nhìn cô tâm tình tốt hơn, lại dùng cái chán tựa lên chán cô ra phó một ít chuyện. Anh tối hôm qua cùng trong nhà nói rồi, sau khi em nhận việc, nếu thấy ở một mình không quen, trở về nhà của em đi. Em ở một mình anh có chút không yên lòng. Có cái gì mà không yên lòng chứ, lúc trước cũng chỉ có một mình em thôi mà. Vậy được rồi, chính em tự quyết định nhá. Trung soái nói qua, liếc mắt ở đồng hồ đầu giường, khó khăn mở miệng. Bà bối ơi, anh thực sự phải đi rồi, nếu không trễ chuyến bay mất. Hả? Vậy lúc nào anh trở lại? Trung soái nhìn bộ dáng cô động lòng người, âm thầm thở dài. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao lại gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Anh vuốt đầu của cô xin lỗi nói. Trong thời gian ngắn có thể không có ngày nghỉ, chẳng qua anh đã xin điều động, trước cuối năm có thể về Bắc Kinh. Lúc này mới đang là đầu năm mà. Cô lại nhìn trong mắt đen thâm thúy của anh, trong lời nói cô không nén được chút oán trách. Trung soái ngưng mắt nhìn cô, nhìn thực lâu, không bỏ được cảm giác mãnh liệt không muốn rời đi. Nhìn điện thoại di động trong túi quần, đã lần thứ ba rung chuông nhắc nhở anh. Không đi sợ là thật không còn kịp nữa. Anh lần nữa ôm chặt cô, cằm tựa ở đỉnh đầu cô. Anh chỉ có thể từ từ tốn tốn cho cam kết. Đứa ngốc à? Một năm rất nhanh liền qua, anh đảm bảo mỗi đêm gọi điện thoại cho em. Tiểu thủ trưởng nếu không trực thì sẽ trở lại cùng em, có được không? Tiểu Hàm dính vào trong ngực anh, tự nhiên cảm thấy điện thoại di động rung. Cô biết mình như vậy lưu luyến chia tay chỉ làm khó anh, vì vậy đẩy anh ra nghiêm túc đồng ý. Tốt rồi, vậy anh nhớ, phải nhớ tới em nhiều đấy. Trung soái gật đầu, nở nụ cười, kéo tay cô đặt ở vị trí tim anh. Bà xã của anh, em luôn ở nơi này. Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, giống như gió mát mùa xuân, khiến Tiếu Từ Hàm cả người thoải mái. Mị hoặc cô lộ ra nụ cười sáng sủa. Cũng không khó chủ động in lên môi mỏng của anh, cái lưỡi thơm cũng thử liếm lên môi của anh. Đáng chết, không có người đàn ông nào có thể chịu được trêu đùa ngọt ngào như vậy. Lý trí đột nhiên mất hết, Trung soái buộc chặt cánh tay, bóp chặt eo thon, há mồm ngậm chặt cánh môi mềm mại của cô. Đổi bị động làm chủ động, cuồng dã thử dò xét hôn sâu hơn. Lưỡi của anh khẽ liếm lấy môi mềm mại đỏ tươi của cô, thừa dịp cô thở dốc thì thăm dò bên trong miệng cô, biểu thị công khai chủ quyền lướt qua mỗi một chỗ. Hơi thở của cô nhàn nhạt hương thơm, anh mút thỏa thích hương vị ấm áp ngọt ngào của cô, bày tỏ say mê nồng đậm không thôi. Cho đến hai người hô hấp sắp không thông, Trung soái siết chặt quả đấm buông cô ra, vô cùng êm ái hôn lên tóc cô. Giọng nói của anh như đang vô cùng ẩn nhẫn. Anh nói rằng, chờ anh trở lại nhé.